Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 195, đóng phim rồi đóng phim. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, hắn không thể tùy tiện ở bên ngoài chửi bới Thanh Nguyệt sư tỷ thanh danh. Như vậy, ta có nhiệm vụ, giả ngu, Vi Vân cô nguyệt, ngươi còn có thể lại giả một chút sao? Phúc Bồn Tử bỗng nhiên nói ra, đã các ngươi đều có thời gian, không bằng, chúng ta đóng phim a. Ý kiến hay, Phi Dịch đi tới Bát Bảo Tông nhưng thật không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhà mình sư điệt bị hố thảm như vậy, làm sao cũng muốn tìm đến điểm bãi. Thanh Viễn, ta tới thăm ngươi. Phi Dịch trong tay xách theo một bầu rượu liền lên Bát Bảo Tông. Kia quen thuộc tư thế, không biết còn tưởng rằng hắn là trở về nhà mình. Trên đường đi đệ tử cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí còn có đệ tử chủ động cho biết nhà mình trưởng môn chính ở nơi nào. Không phải Dịch tiền bối, trưởng môn ngay tại Ôn trưởng lão nơi. Được rồi, hiểu rồi. Phi Dịch chậm rãi một đường thông suốt đến Ôn Lương Ngọc đỉnh núi đại khái đồng dạng tu. Chân giả thật nghĩ không ra Phong Quỳnh môn cùng Bát Bảo Tông hai vị trưởng môn chỉ thấy quan hệ là như vậy thân mật. Vừa mới chân đạp lên sơn phong liền thấy nằm dạp trên mặt đất tựa hồ đi nửa cái mạng Ôn Lương Ngọc. Một bên là ngồi tại cờ bên cạnh bàn vừa uống trà Diệc Thanh Viễn. Đối với trong sân cái nào đó bài trí tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy. Thậm chí còn rất có một bộ hảo tâm tình cùng Phi Dịch lên tiếng chào. Ngươi tới rồi, đến nhưng hơi trễ à. Cung Lệnh Tuyết vừa rời đi. Ồ, có một số việc không kịp, dù sao cũng chạy không được. Một chân dẫm tại Ôn Lương Ngọc trên người, còn dùng sức đuổi đuổi lòng bàn chân, sau đó dẫm lên Ôn Lương Ngọc đến bàn cờ bên kia. Bị dẫm, Ôn Lương Ngọc lẩm bẩm một tiếng chi sau tiếp tục giả chết. Tiếp theo bàn, Phi Dịch đem rượu ấm đưa cho Diệc Thanh Viễn. Tất nhiên, Thẩm Yên Nhiên cầm mới vừa ra lò kịch vốn có chút hưng phấn. Triệu Hạc ngược lại là một mặt bất đắc dĩ. Này kịch bản đều đổi thành như vậy. Hoàn toàn thay đổi. Còn cần hắn đến đạo diễn. Chính các ngươi quay chơi được hay không? Nhưng là vừa nghĩ tới dù sao cũng là tự chọn nhân vật. Triệu Hạc đành phải nhận cái này hoàn toàn thay đổi kịch bản. Vân Phi Dương nhìn kịch bản. Tâm tình có chút phức tạp. Nguyên bản cái kia kịch bản mặc dù không nói được thật tốt đi, nhưng là tối thiểu nam chính đối nữ chính cảm tình rất thuần túy. Mặc dù cuối cùng nữ chính chết rồi, thế nhưng là trước mắt cái này kịch bản hoàn toàn chính là thứ cặn bã nam tiện nữ phối trí. Ngươi xác định? Vân Phi Dương ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phúc Bồn Tử. Phúc Bồn Tử gật gật đầu, yên tâm. Như vậy mới có thể có thưởng. Thành công tấn cấp thứ đồ gì? Còn phải thưởng, đến cái gì thưởng? Liền này diễn cương quá mức kịch bản. Còn phải thưởng, ngược lại là một bên Triệu Hạc bỗng nhiên trở nên có chút hưng phấn. Ngươi muốn đi cạnh tranh chính khí tiểu kim nhân? Phúc Bồn Tử gật gật đầu. Tất nhiên, này điện ảnh biên kịch thế nhưng là ta. Sao có thể không chiếm được chính khí tiểu kim nhân? Ngoặc kép, ai có thể nói cho ta một chút chính khí tiểu kim nhân là cái gì? Vân Phi Dương hỏi, ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Dù sao ngươi chỉ cần đóng phim là được rồi. Hết thảy có chúng ta đâu. Phúc Bồn Tử cùng Triệu Hạc không thèm để ý đối Vân Phi Dương khoát. Tay, Vân Phi Dương. Các người cứ như vậy đối đãi cho các người đóng phim diễn viên. Vân Phi Dương khí trở về xem kịch bản. Nguyên bản kịch bản bên trong. Bởi vì hắn còn không có lớn lên. Cho nên là bị nữ chính cứu trở về nuôi đi lên. Nhưng là trước mắt hắn đều đã lớn rồi. Tự nhiên là không thể lại đi cái này lộ tuyến. Lại bởi vì Phúc Bồn Tử ý tưởng đột phát nghĩ muốn kia cái gì quỷ chính khí tiểu kim nhân. Cho nên đem kịch bản đến rồi một cái đại đảo ngược. hắn vẫn là nam nhân kia chủ, nhưng là lần này không phải bị dưỡng thành, cũng không phải cái gì chính đạo chí tôn, mà là một cái chính đạo tinh anh. Bất quá, này mới kịch bản bên trong không có cái gì chính tà đối lập. Dù sao, cũng chỉ là cái tinh anh. Không sai biệt lắm là hắn hiện tại loại này dõng dạc khoe khoang. Cảm giác hắn đẳng cấp thoáng cái lâu rất nhiều. Nhưng là cái này tinh anh còn là ưa thích thường ngày giả chết. Quả thực có độc, cũng may chỉ là giai đoạn trước. Nữ chính còn là ma đạo. Nhưng là do ở lần này ma đạo không phải nhân vật phản diện, cho nên thân phận là tương đối cao đại thượng. Cùng Thẩm Yên Nhiên thân phận thật đúng là 10 phần dán vào. Sau đó cái này kịch bản lại xuất hiện nữ nhị, Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn về phía Phúc Bồn Tử. Trong này làm sao nhiều ra đến rồi một cái nữ nhị? Đúng a, cái này nữ nhị mới là toàn bộ kịch bản thăng hoa mấu chốt. Phúc Bồn Tử đáy mắt hiếm thấy có một loại cuồng nhiệt. Ngoặc kép, tốt a, vậy ai đến diễn? Dù sao bọn họ không có cái thứ hai nữ tu. Đương nhiên là La Mai Mai. Phúc Bồn Tử nói một mặt đương nhiên. Một bên Triệu Hạc còn nhẹ gật đầu. Vân Phi Dương, La Mai Mai, các người có thể hay không tôn trọng một chút nhân quyền? La Mai Mai bất mãn ồn ào. Ta không muốn làm nữ nhị. Không được, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phúc Bồn Tử trực tiếp bác bỏ La Mai Mai kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu, La Mai Mai, anh, Vi Vân Cô Nguyệt nhíu mày. Không có ta nhân vật sao? Ta cũng có thể làm nữ nhị a. Hắn đối với chính mình diện mạo vẫn là rất có tự tin. Phúc Bồn Tử đáy mắt hiện lên một tia giấy rùa. Nguyên bản ta cũng cân nhắc qua, nhưng là ngươi tướng mạo thật sự là quá tinh xảo. Như vậy sẽ vượt trên nữ chính phong cách, đồng thời thế vai có đôi khi sẽ ngoài ý muốn nổi lên hiệu quả. Cười ý vị thâm trường, vậy có hay không thích hợp ta nhân vật? Vi Vân Cô Nguyệt vừa nhìn Phúc Bồn Tử cái biểu tình này, liền biết nữ nhị nhân vật này có hố, quả quyết từ bỏ, đương nhiên là có, bên trong còn có một vị vô cùng trọng yếu trưởng tỷ nhân vật. Vi Vân Cô Nguyệt hài lòng cầm qua. Kịch bản, ta đây. Vô Kim Phi hưng phấn mà hỏi. Hắn còn không có làm qua diễn viên đâu. Ngươi, Phúc Bồn Tử nhìn một chút Vô Kim Phi toàn thân lông đen dáng vẻ. Nhíu mày, ta đương nhiên chuẩn bị một cái 10 phần thích hợp ngươi nhân vật. Vân Phi Dương cảm thấy có trá, nhưng là trong tay kịch bản cũng không phải là toàn bộ kịch bản. Chỉ có phía trước một bộ phận mà hắn cầm tới kịch bản bên trong, cũng không có Vu Kim Phi, liền vị kia trưởng tỷ đều không có, những người khác cũng đều không có. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt chỉ có thể nhìn trước mặt kịch bản, thuận một chút nội dung đại thể. Thế là tại có người hưng phấn có người kháng nghị tình huống dưới, khai mạc Thiên Nguyên Tông tại cực Tây Chi Địa. Nơi này mới thật là đối mặt phần lớn thiên tuyệt dãy núi. Cao cao sơn phong quanh năm tuyết động không thay đổi, tạo thành đặc thù tu luyện bảo địa Hàn Bích Nhai. Lạc xanh ca ngọc giản mà lên, đến chỗ mình quen thuộc, chợt thấy lạnh trên vách có một đóa màu đỏ hoa. Kỳ quái, nơi này làm sao lại nở hoa? Nàng trước kia chưa hề ở đây có thấy hoa nở đề. Hồng tự ngọn lửa tiểu hoa tại tuyết trắng một mảnh lạnh trên vách tỏ ra vô cùng dễ thấy. Để cho người ta thoáng cái liền đem ánh mắt tập trung đi qua. Lạc xanh ta lòng sinh cảnh giác. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Lặng lẽ mở ra Vân Phi Dương cho nàng thủ hộ phù bình an. Trong tay còn cầm một tấm tự do phi tường, nàng là thật cảm thấy cái này phù triện dùng tốt. Kiếm trong tay lặng lẽ chỉ hướng chung quanh, chậm rãi tới gần đóa hoa kia tiếp tục quan sát. Hoa này không phải tự nhiên sinh trưởng. Lạc xanh ta đột nhiên ý thức được chuyện này, cả người như rớt vào hầm băng, cấp tốc quay người cùng nhìn không thấy cái bóng hòa mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,